Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, chương 604, Cường Hào Triệu Soái. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đi qua trong một đêm triền miên sau đó. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc từ Tú Tú một nhóm ba người đi xe chạy tới công ty. Đột nhiên bây giờ nhàn rỗi, có càng nhiều hơn thời gian. Lưu Kiệt dĩ nhiên là muốn hơn bồi bồi hai người. Công ty bên kia tự nhiên cũng phải đi xem. Dẫu sao công ty Ngọc Kiệt là mình một tay nuôi lớn. Mặc dù bây giờ mình vậy là làm một cái hất tay trưởng quỹ, nên xem vẫn là phải xem nhìn. Xe đến công ty dưới lầu, một nhóm ba người tiến vào bên trong lầu làm việc. Dọc theo đường đi không ít nhân viên cũng theo ba người chào hỏi. Lưu Kiệt cũng là từng cái đáp lại. Hôm nay là thứ hai, sáng sớm dựa theo thông lệ là có một chàng theo thông lệ tổng kết hội nghị. Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc một đường cũng là đi thẳng tới phòng họp bên trong. Chờ đợi một hồi, một đám cao tầng đều là đi tới phòng họp bên trong. Thấy Lưu Kiệt, đều là nhiệt tình chào hỏi. Không tệ, không tệ, xem ra đoạn này thời gian các ngươi thực lực đều có tinh tiến. Vậy coi là một chuyện tốt. Quét mắt một mắt trước mặt nhiều người hơn cao tầng thực lực. Mọi người bây giờ đại khái cũng đã đạt đến người năng lực cấp 5 tiêu chuẩn. Thậm chí có một số người còn đạt tới cấp 6 trình độ. Đối với một điểm này, Lưu Kiệt vẫn là tương đương hài lòng. Linh năng thời đại mở, tương lai nhất định là năng lực người thiên hạ. Công ty bên trong nhiều hơn một chút năng lực người, vô luận là đối với công ty hay là đối với bọn họ người mà nói đều có ích vô hại sự việc. Lên tháng công ty linh năng khoa học kỹ thuật ở sinh hoạt lĩnh vực về phương diện này tiêu thụ công trạng không tệ, so với trước đó tăng lên 5% điểm. Chúng ta sản phẩm cũng là được đại chúng phổ biến đồng ý, tham hỏi sức khỏe sau đó tiến vào chính. Đề, ngành tiêu thụ quản lý trong tay cầm một phần báo biểu. Nhìn Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc nói, sản phẩm mới nghiên cứu bên kia cũng có mới tiến triển. Nhất hơn chỉ cần một tháng thời gian, mới sản phẩm thì biết nghiên cứu ra tới. Đến lúc đó liền có thể đưa vào sản xuất. Bộ môn nghiên cứu chủ quản giống vậy nói, lên tiếng hồi báo bộ nghiên cứu tiến triển mới nhất tình huống. Ở linh năng vũ khí phương diện, công ty chúng ta đã cùng quốc gia ký kết tương quan hiệp nghị. Rất nhiều phương diện trên căn bản đã giải quyết. Mở ra màu xanh lá cây lối đi cũng là chúng ta công ty Ngọc Kiệt mở toang ra. Tuần trước đã ký kết tương ứng một ít điều khoản. Một đường nghe cái này mọi người nói một chút tới, trừ một ít chuyện nhỏ ra, trên căn bản đều là một ít đáng vui tin tức. Cái này làm cho Lưu Kiệt sau khi nghe vô cùng cao hứng. Nghe nhiều người hơn cao tầng công tác báo cáo, đồng thời vậy thì đồng nghĩa với công ty Ngọc Kiệt chính thức bước vào nề nếp, thành là TQ bên trong nghề bên trong đi phía trước nhất vị trí. Tốt lắm, thứ hai theo thông lệ hội nghị đến nơi này, tiếp theo hy vọng mọi người tiếp tục cố gắng lên. Đơn giản hội nghị sau đó, Tần Hồng Ngọc vậy là làm một phen tổng kết, khích lệ mọi người một cái. Theo thông lệ hội nghị đến trước mắt vị trí vậy coi là chuyện chấm dứt ở đây. Tiếp theo liền giao cho bọn họ, nếu như có thể sau này ngươi liền có thể nghỉ ngơi nhiều một chút. Không cần thiết như thế mệt mỏi. Bên trong phòng họp, Lưu Kiệt nhìn vẫn còn bận rộn trước thu thập văn kiện Tần Hồng Ngọc. Có chút đau lòng nói, vì công ty Ngọc Kiệt, Tần Hồng Ngọc kết quả bỏ ra nhiều ít. Sợ rằng chỉ có hắn biết, một chút cũng không mệt mỏi. Tần Hồng Ngọc cười cười, trên mặt lộ ra mấy phần cười yếu ớt. Lưu Kiệt, ngươi mau chạy ra đây một chuyến. Cái đó Triệu Soái sáng sớm lại tới tìm Tần tỷ. Ngay vào lúc này, phòng họp bên trong xuất hiện Từ Tú Tú bóng người. Vừa vào cửa chính là khẽ gọi kêu nói, Triệu Soái. Lưu Kiệt ngay tức thì chính là rõ ràng. cái này Triệu soái chỉ sợ sẽ là ngày hôm qua mình nghe nói đến một trận này đang dây dưa Tần Hồng Ngọc người, nghe được từ Tú Tú mà nói. Tần Hồng Ngọc mày liễu hơi nhíu, biểu tình trên mặt cũng là thay đổi mấy phần. Hiển nhiên cũng là không nghĩ tới cái kết quả này. Cái này Triệu soái kết quả là người nào? Lá gan lớn như vậy sáng sớm liền chạy tới trong công ty tới. Không biết Hồng Ngọc là ta bạn gái sao? Lưu Kiệt hướng về phía Từ Tú Tú hỏi. Đối với đột nhiên nhô ra tên tình địch này, hắn vẫn là có chút để ý. Thừa dịp mình không có ở đây thời điểm công khai khiêu mình góc tường. Cái này Triệu soái thật vẫn là lá gan đủ mập. Tên này hình như là thành phố Vạn Thịnh một cái cường hào. Trong nhà hình như là làm địa ốc buôn bán. Gần đây làm ăn mới vừa làm được chúng ta bên này tới đây. Lần trước ở yến hội bên trong gặp được Tần tỷ. Sau đó liền một mực dây dưa. Mỗi ngày cũng tới đây. Lại là mua hoa lại là mời cơm. Ngươi nếu là không hành động nữa, sợ rằng Tần tỷ đều bị người đoạt đi. Lưu Kiệt trở về. Từ Tú Tú tâm tình nhìn như vô cùng không tệ. Nhìn trên ghế Lưu Kiệt mang theo mấy phần trêu chọc nói nói. Tú Tú, không cho phép ngươi nói bậy. Chuyện này ta có thể tự mình giải quyết. Tần Hồng Ngọc ỏn ẻn là trừng mắt một cái từ Tú Tú. Cầm trong tay sửa sang lại văn kiện cất xong. Đứng dậy chuẩn bị đi giải quyết chuyện này. Không cần để ta giải quyết. Lưu Kiệt nhìn Tần Hồng Ngọc hỏi. Không có sao, chuyện này ta có thể giải quyết. Giao cho ta là tốt. Tần Hồng Ngọc vừa nói, xoay người rời đi phòng họp, hướng cửa phương hướng đi tới. Ngươi không đi xem tình địch của ngươi, liền ngồi ở chỗ này. Thật giao cho Tần tỷ tự mình giải quyết. Từ Tú Tú nhìn như cũ ngồi ở trên ghế Lưu Kiệt, lên tiếng hỏi, xem à, dĩ nhiên muốn xem, mình đại lão bà đều phải bị đoạt đi. Chẳng lẽ ta còn có thể thờ ơ không được? Đây chính là truyền thuyết bên trong hậu viện bốc cháy. Lưu Kiệt tự giễu vậy. Ở Từ Tú Tú mềm mại trên mặt khẽ hôn một chút. Xoay người đi ra ngoài cửa. Lưu Kiệt trong lòng dĩ nhiên là tin tưởng Tần Hồng Ngọc. Nhưng là dựa theo Từ Tú Tú nói cái ý này tới xem. Cái này kêu Triệu người đẹp trai sợ rằng cũng không phải là như vậy tùy tiện liền đà phát. Nếu không cũng không biết như thế kiên trì bền bỉ đuổi kịp trong công ty tới. Người ta cũng tìm tới cửa công khai khiêu mình góc tường. Chẳng lẽ mình còn ngồi ngay ngắn ở phòng làm việc bên trong làm xem không thấy? Lưu Kiệt tự hỏi, ở chuyện này trên, hắn lòng cũng không có lớn như vậy. Nếu là liền cái này một chút việc cũng giải quyết không tốt. Vậy mình còn không biết xấu hổ nói mình là liên minh một thành viên. Tên như vậy, trực tiếp chặn hắn tâm tư, để cho hắn sau này tuyệt sẽ không sinh ra như vậy ý tưởng liền tốt. Hắn ngược lại là phải xem, kết quả cái này Triệu soái là người nào, lại như thế không biết điều. Mới vừa đi ra khỏi cửa, liền thấy được Tần Hồng Ngọc hình bóng, cửa vị trí một đạo thân ảnh giống vậy hấp dẫn Lưu Kiệt chú ý. Đây là một người Tây Trang dày da nam tử. Tóc chải ngay ngắn như nhau, lúc này đang tay bưng một thốc hoa tươi, tay nhấc một phần bỏ túi bữa ăn sáng mặt đầy mỉm cười nhìn trước mặt Tần Hồng Ngọc. Xem đến đây, Lưu Kiệt khẽ nhíu mày, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-co-gạch-nối-csu-gạch-nối-ti-s-i-en-gạch-nối-văn-gạch-nối-g-i-o-i-gạch-nối-d-o-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.